Vũ Cực Thiên Hạ, chương 2140, Tái Chiến Bất Tử Hàn Băng, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2140, Tái Chiến Bất Tử Hàn Băng, 1. Thời điểm này, Lâm Minh đã bắt đầu một mình tiến tới tầng 5 thí luyện cuối cùng. Ác Ma Xá Lợi đã bị Lâm Minh thu vào tu di giới. Mà Hắc Long sau khi ăn thì ngủ say trong không gian ma phương. Nó cắn nuốt sạch huyết nhục hoang, những viên thịt đang bị nó tiêu hóa, có những viên thịt còn chưa tiêu hóa xong. Lúc này Lâm Minh thắng lợi trở về, nhưng mà hắn còn không có thời gian đi nghiên cứu Ác Ma Xá Lợi. Chỉ cảm giác được trong đó ẩn chứa lực lượng tinh thần không gì sánh được. Nếu có thể luyện hóa lực lượng này, cho dù đối với hắn hay Hắc Long đều có chỗ tốt cực lớn. Tầng thứ tư tới tầng thứ năm vẫn tồn tại khảo nghiệm. Giống như pháp tắc chi môn từ tầng 2 tới tầng 3 vật. Lần trước Lâm Minh tham gia thí luyện cuối cùng, cửa khẩu vào tầng 5 là phong thần đài. Lâm Minh dễ dàng leo qua. Lúc này tràng cảnh biến hóa, biến thành khảo nghiệm huyễn sát trận. Đương nhiên cũng không có vấn đề gì. Lâm Minh dễ dàng thông qua huyễn sát trận, rốt cuộc tiến vào tầng thứ 5. Đột nhiên trong đầu Lâm Minh có một giọng nói vang lên. Cách làm của ngươi thật sự nham hiểm. Giọng nói này suy yếu, hơi mờ ảo. Lâm Minh biết rõ đó là giọng của thần Miểu Thiên Tôn. Những năm này, được ma phương tẩm bổ, linh hồn thần Miểu Thiên Tôn tuy như nến trước gió, nhưng mà không có dập tắt. Đại đa số thời gian hắn đều ngủ say. Lâm Minh mỉm cười, nói, tiền bối tỉnh rồi sao? Tỉnh rồi, ta dường như ngủ ngàn năm a, đúng thế. Chuẩn xác là 1058 năm. Lâm Minh mỉm cười nói ra. Hơn ngàn năm trước thần Miểu Thiên Tôn tỉnh lại trong 10 ngày ngắn ngủi. Sau đó lại ngủ say. Ngủ tới bây giờ, ma phương có hiệu quả vững chắc linh hồn. Tình huống của thần Miểu Thiên Tôn hiện tại xem như loại xoàng. Chỉ cần ngủ say như thế, linh hồn sẽ không yếu đi, cũng không tăng cường. Nguy lúc này xem như đưa tặng thần hư phiền toái không nhỏ rồi. Thần Miểu Thiên Tôn nói ra, tạo hóa thánh hoàng nếu xem trọng khối Ác Ma Xá Lợi này, tự nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Thần hư thần quốc yếu nhược hơn tạo hóa thánh cung, nhưng mà bọn họ ở trong tu la lộ, được tu la pháp tắc che chở. Tạo hóa thánh hoàng không dám tùy tiện động thủ, có lẽ nhân quả tuần hoàn mà thôi. Thần hư và tiền bối có thù với nhau. Ta chịu ân của tiền bối, cho nên phải thu chút tiền lãi từ thần hư thần quốc à, cũng là bình thường thôi. Lâm Minh phản ứng rất bình tĩnh. Hắn là người ân oán rõ ràng. Hắn ra tay với đệ tử tạo hóa thánh cung và phiêu vũ thần sơn chính là bởi vì có quan hệ đối địch. Mà thời điểm vừa rồi đoạt bảo của bọn họ, đã chém giết rất nhiều đệ tử tu la lộ. Chỉ cần thả bọn họ thoát đi, tương lai mấy ngàn năm sau, thiên tài tuấn kiệt của nhân tộc phải chết không biết bao nhiêu mà nói. Về phần thần hư thần quốc, Lâm Minh muốn đối phó chỉ là thần hư hồn đế. Đệ tử thần hư thần quốc không có thâm thù đại hận với Lâm Minh, cho nên cho những người này dễ dàng chạy thoát. Đúng vậy, ân oán luân hồi, nhân quả tuần hoàn. Nhắc tới ân oán với thần hư, thần Miểu Thiên Tôn đột nhiên sinh lòng cảm khái. Từ khi bản thân hắn bị phong ấn vào trong ma phương, thần hư đại khái cho rằng hắn đã chết. Nhưng mà ngươi làm những chuyện này, cũng chỉ là tạo ra chút phiền toái cho hắn mà thôi. Không cách nào dao động căn cơ của hắn cả. Thần Miểu buồn bã nói. Lâm Minh gật đầu, nói, ta cũng không trông cậy vào chuyện này có thể khai mào đại chiến. Nhiều nhất chỉ là chuyển lực chú ý của tạo hóa thánh hoàng mà thôi. Hơn nữa ta cảm thấy chưa hẳn có thể giấu giếm được tạo hóa thánh hoàng. Hắn có thể sẽ phát hiện một ít nghi vấn. Lâm Minh không thèm để ý hắn có khơi mào chiến hỏa giữa tạo hóa thánh hoàng và thần hư hồn đế hay không. Mục đích chủ yếu của hắn là che giấu hành tung của mình. Thần Miểu Thiên Tôn cứ như thế lâm vào ngủ say lần nữa. Thực lực của Lâm Minh hiện tại vẫn chưa đủ. Dựa theo thần Miểu Thiên Tôn đề nghị, hắn ít nhất phải hoàn thành đại chuyển sinh thuật lần thứ 7. Tu vị tăng lên tới nửa bước thiên tôn, thậm chí là thiên tôn mới có thể ra đi. Nhưng mà Lâm Minh lại cảm giác được, cảnh giới thiên tôn cần thời gian quá lâu. Đồng thời tìm hiểu hai hạng pháp tắc chí cao. Dưới tình huống lại chiếu cố đại chuyển sinh thuật, Lâm Minh hoài nghi mình trong vạn năm không thể đột phá lên thiên tôn. Tốc độ này còn chậm hơn đế thích giả rất nhiều. So với tạo hóa thánh tử còn chậm hơn. Đây là cái giá lớn khi luyện đại chuyển sinh thuật. Tình huống cụ thể trong thí luyện cuối cùng tuy mỗi lần đều có biến hóa. Nhưng chỉ có tầng thứ 5 là không có thay đổi gì. Mà người thủ quan chính là bất tử liệt diễm và bất tử hàn băng. Năm đó Lâm Minh và Thánh Mỹ phối hợp giết bất tử hàn băng. Thanh danh truyền lớn. Hôm nay hắn một mình đi tới tầng này. Một người một mình đối mặt với bất tử hàn băng và bất tử liệt diễm. Tu luyện đại chuyển sinh thuật. Lâm Minh trong thí luyện cuối cùng chiếm hết ưu thế cốt linh. Công kích của bất tử liệt diễm không tạo thành uy hiếp gì cho hắn. Hắn bằng vào lý giải hỏa diễm pháp tắc tránh né toàn bộ dễ dàng. Kế tiếp, bất tử liệt diễm hóa thành trứng phượng hoàng. Lâm Minh đứng chắp tay. Lặng lẽ chờ đợi tất cả. Hắn không có công kích. Mà là chờ đợi trứng phượng hiện biến mất. Chờ nó ấp thành bất tử hàn băng. Lâm Minh lựa chọn đánh chết thủ hộ giả tầng 5 trong hình thái bất tử hàn băng. Chính là vì cầm độ hoàn thành cao nhất. Bởi vì bất tử hàn băng mới bị thuộc tính của Lâm Minh khắc chế. Ầm ầm, trong thiên địa bắt đầu hội tụ hàn khí. Lơ lửng trên không trung. Hàn băng pháp tắc đáng sợ giam cầm hư không nơi này. Có thể nhìn thấy rõ ràng trung tâm hàn khí hội tụ có ánh sáng lạnh lóe lên. Bắt đầu ngưng tụ thành hàn băng phượng hoàng. Hàn khí tụ tập lại. Phượng hoàng càng lúc càng lớn. Khí tức đóng băng thiên địa càng trở nên cuồng bạo hơn. Rầm rầm, mặt đất run rẩy. Một sông băn cao vạn trượng từ dưới đất chui lên. Đứng sừng sững ở đó. Khóe miệng Lâm Minh tươi cười vui vẻ. Bất tử hàn băng. Xa cách mấy ngàn năm rốt cuộc lại giao thủ với hắn lần nữa. Lâm Minh lúc trước từng chờ Thánh Mỹ thi triển huyền thiên băng trận. Hiểm lại càng hiểm ngăn cản công kích của bất tử hàn băng. Chờ tới lúc năng lượng của bất tử hàn băng dùng hết. Hóa thành trứng băng. Lâm Minh lao ra khỏi băng trận. Phối hợp với ám long thương dùng một kích toàn lực chém giết bất tử hàn băng. Còn lần này Lâm Minh không có tính toán phải chờ đợi. Trong nháy mắt bất tử hàn băng xuất hiện, Lâm Minh trực tiếp lao ra. Hắn trực diện với bất tử hàn băng ở đỉnh phong. Chính là có ý định chém giết bất tử hàn băng ngay lúc này. Hành động điên cuồng như thế, nếu như Thánh Mỹ nhìn thấy, nội tâm của nàng cũng rung động. Ông, một tiếng ngâm nga xa xưa vang lên. Ám long thương từ trong tu di giới của Lâm Minh bay ra ngoài. Cây thương này đã mấy ngàn năm nay chưa từng xuất thế. Mà mấy ngàn năm này Lâm Minh chưa bao giờ dùng trạng thái đỉnh phong. Ra tay toàn lực, cách trương.